Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3982, ta cái gì đều muốn. 5 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đỉnh phong yêu quân cảnh thi cốt, đối bất luận cái gì yêu quân cảnh tới nói, đều là có tác dụng nhất là, đây là trọn vẹn 1000 cỗ đỉnh phong yêu quân cảnh thi cốt, trong đó ẩn chứa khí huyết tinh hoa, thêm lên, có thể xưng khổng lồ đây cũng là rất nhiều yêu ma thiên kiêu kêu giá nguyên nhân. Bọn hắn không riêng gì vì khích tướng Tô Hàn, cũng là vì cho mình tranh thủ, cố đạt được một mũi tên trúng hai con nhạn. Không bao lâu, này 1000 bộ hài cốt giá cả, đã đột phá 7 tỷ. Tranh đoạt quân chủ lực, vẫn là yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh thứ 36 đến thứ 70 đám người kia. 71 ức, Hắc Ưng kêu giá, 72 ức, Huyễn Khuynh mở miệng, Tuyết Sướng cũng theo đó nói, 73 ức. Tại Tuyết Sướng về sau, lại là một tên yêu ma thiên kiêu tham dự tiến đến. Thiên Vũ thành thánh tộc dòng dõi, bài danh thứ 63 sói chim. 74 ức, sói chim tăng giá, 75 ức, vực xuân hô một câu về sau, hướng Tô Hàn thâm trầm mà nói. Tôn kính huyết phong điện hạ, ngài nếu có thể hô lên 100 ức, ta đoán chừng liền không có người tranh với ngươi. Cực điểm trào phúng, Tô Hàn phải làm nhất ra phản ứng. Là không để ý tới, hoặc là phẫn nộ mắng lại. Nhưng hắn lại là ngoài dự liệu nhún vai. Mọi người nghe được, đây cũng là hắn bức ta. 100 ức, giữa sân trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng. Này huyết phong điện hạ, thật đã ngốc đến loại trình độ này sao? Lúc này mới chẳng qua là đệ tứ kiện vật phẩm mà thôi a. Như 100 ức, bắt lại này chốt thi cốt về sau. Vậy hắn cũng chỉ còn lại có 28 tỷ, còn thế nào cùng Trung Lân bọn hắn tranh? Trước đó thả ngoan thoại, không phải liền là tại thúi lắm. Lùi thêm bước nữa tôi nói, dù cho hắn không có ý định cùng Trung Lân đám người tranh đoạt, nhưng mà phía sau những cái kia chân quý vật phẩm, chẳng lẽ hắn liền không muốn? Hắn chỉ muốn này chút, đưa cho ngươi, Hắc Ưng hừ lạnh nói, Tuyết Sướng mấy người cũng đều là thối lui ra khỏi tranh đoạt. 100 ức mua sắm này chút thi cốt, chưa nói tới có đáng giá hay không, nhưng bọn hắn giờ phút này mục đích chính yếu nhất. Liền là đem Tô Hàn tài sản tiêu hao hết. Trong ngày thường, những yêu ma này mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng đều không nhìn chúng. Có thể đối mặt huyết long tộc, bọn hắn lại là đứng ở cùng một trận chiến đường. 100 ức lần thứ nhất, 100 ức lần thứ hai, 100 ức lần thứ ba. Mộc Trùy hạ xuống, chính tú tầm nói, đem này chốt thi cốt, đều cho huyết phong điện hạ đưa tới cho. Lần này, hắn không nói gì thêm chúc mừng loại hình lời nói. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra. Làm thánh tộc dòng dõi, dù cho có ngốc, cũng sẽ không ngốc đến loại trình độ này a. Quản tốt chính ngươi là được rồi, còn không quản tới cái gì tù hạng người, có bệnh đúng không? Yêu ma giới nhiều yêu ma như vậy, như đều cùng ngươi thần phục, ngươi quản được tới sao? Theo chính tú tầm, này chút yêu quân cảnh thi cốt, kỳ thật Tô Hàn hoàn toàn không cần thiết cạnh tranh, giữ lại thần huyết thạch. Mua sắm về sau vật phẩm chẳng phải là tốt hơn? Chẳng lẽ chính Hằng không cùng hắn lộ ra những cái kia vật chân quý? Đường đường thất huyết cổ yêu, lại tại lúc này, nhịn không được dâng lên một cỗ sốt ruột cảm xúc. Yêu như thế nào đi, hắn cũng không muốn quản. Sau một lát, 1000 cỗ đỉnh phong yêu quân cảnh thi cốt đưa đến Tô Hàn nơi đó, mà Tô Hàn cũng hao tốn 100 ức thần huyết thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, liền là thứ 5 kiện vật phẩm đấu giá. 100 cỗ yêu hoàng cảnh thi cốt, này chốt thi cốt, khi còn sống tu vi cũng không thống nhất, có rất nhiều nhất huyết yêu hoàng, có rất nhiều hai máu, cũng có rất nhiều ba máu. Đương nhiên, đỉnh phong yêu hoàng cảnh thi cốt cũng có, bất quá chỉ có một bộ, đại bộ phận đều là thấp huyết yêu hoàng cảnh. Chính tú tầm nói, giá khởi đầu 100 ức thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá. Không được thấp hơn 100 triệu. Bá bá bá, giống như là quen thuộc một dạng, những ánh mắt kia, lần nữa hướng phía Tô Hàn nhìn tới. 11 tỷ, Tô Hàn lúc này mở miệng, thảo, chính tú tầm nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn lo lắng, liền là Tô Hàn lần nữa tham dự cạnh tranh. Giữ lại 28 tỷ, phía sau đồ vật cũng không phải là không thể một hồi, nhưng nếu là tham dự lần này cạnh tranh, vậy liền thật vô duyên. Huyết phong điện hạ, khí huyết tinh hoa cũng là cần tinh luyện cùng luyện hóa, tạm thời tới nói, trong tay ngươi những cái kia đã đủ rồi, vẫn là chờ nhất đằng. xem ở chính Hằng trên mặt mũi, chính Tú Tẩm trung quy là nhịn không được, nhắc nhở một câu. Nhưng mà, chưa kịp hắn nói xong, liền có rất nhiều thanh âm truyền đến. Tổ thần đại nhân này là ý gì? Đấu giá hội thuộc về tự nguyện, tổ thần đại nhân chẳng lẽ là đang bức bách uy hiếp hay sao? Này đã phá hủy đấu giá hội quy củ a, chính Tú Tẩm chau mày, vẻ mặt có chút không dễ nhìn, lại cũng không có nhiều lời. Bởi vì làm như vậy, hoàn toàn chính xác xem như phá hư quy củ. Tú Tẩm, ngươi có chút quá mức, ám ảnh thành đại trưởng lão vô ân thanh âm truyền đến. Huyết Phong điện hạ nguyện ý như thế nào, tự nhiên có ý nghĩ của hắn, ngươi hà tất can thiệp. Ta ám ảnh thành làm đệ nhất buổi đấu giá tổ chức, chẳng lẽ liền thủ khẩu như bình đều làm không được. Việc này nếu là truyền đi, ngươi này tam trưởng lão mặt mũi để nơi nào? Ta ám ảnh thành mặt mũi, lại nên để nơi nào? Chính Tú Tẩm quét vô ân liếc mắt, trong lòng cười lạnh. Cả hai một mực không hợp nhau, hắn lại có thể không biết ý nghĩ của đối phương. Cũng là bản tôn lời nói không ra, tại đây bên trong hướng chư vị nói xin lỗi. Rất nhanh, chính Tú Tẩm liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lại nhìn Tô Hàn bên kia thời điểm, đã tràn ngập đạm mạc. Đấu giá hội tiếp tục, chư vị nguyện ý như thế nào, bản tôn tuyệt đối sẽ không lại cắm miệng. Hừ, vô tung hừ lạnh một tiếng, sau đó hô, 111 ức, 112 ức, 113 ức, 115 ức, rất nhiều yêu ma thiên kiêu, theo sát phía sau, đều là đang kêu giá đồng thời, lại cười lạnh nhìn Tô Hàn. Ánh mắt kia bên trong, tràn đầy khiêu khích, 100 cỗ yêu hoàng cảnh thi cốt tổng giá trị, thế nào sợ không phải trên đấu giá hội, dù cho cảnh giới cao thấp không đều, cũng ít nhất phải tại 20 tỷ 3 tỷ trở lên. Huống hồ, này chút thi cốt ẩn chứa khí huyết tinh hoa cũng là rất nhiều, bọn hắn tự nhiên muốn tranh đoạt một thoáng thử một chút, một phần vạn tiện nghi nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. 15 tỷ, một đoạn thời khắc, Tô Hàn mở miệng lần nữa, cái này khiến chính Tú Tẩm trái tim, hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Hắn vốn cho là, nhắc nhở của mình, đã để vị này Huyết Phong điện hạ thanh tỉnh chút, không nghĩ tới. Hắn vẫn là như thế ngớ ngẩn, đồ đần độn. Chính Tú Tẩm quay đầu đi, trong lòng mắng to đặc biệt mắng, cuối cùng triệt để trở nên đạm mạc, không có ý định lại đi quản nhiều. Này loại tên ngu xuẩn, hắn muốn quản cũng không quản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 15, 5 tỷ, 16 tỷ, 165 ức, 20 tỷ, cuối cùng đạo thanh âm này, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là xuất phát từ Tô Hàn. Hắn vẫn như cũ duy trì loại kia thái độ cao ngạo. Đang kêu giá về sau, lại châm chọc nói. Từng cái tăng giá chậm như vậy, chẳng lẽ thời gian là dùng tới lãng phí sao? Rất nhiều yêu ma cũng không có bởi vì hắn mỉa mai mà phẫn nộ, ngược lại là cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Chỉ cần hắn kiên trì tham dự trận này yêu hoàng cảnh thi cốt cạnh tranh, cái kia tất cả chuyện tiếp theo vật phẩm, hắn đều đem không có bất kỳ cái gì tư cách tranh đoạt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.